Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2237, Thanh Long Vương. Tiên sư thế nhưng là Hãn Hải Đế quốc hoàng đế, đều phải tôn trọng kinh khủng tồn tại, ở vào lĩnh vực thế giới đỉnh điểm đại nhân vật, coi như tiện tay chụp chết Kỳ Rộng dạng này con kiến hôi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhảy ra chỉ trích. Nếu như Kỳ Rộng đắc tội Dương Phong, Kỳ Rộng gia tộc thậm chí sẽ chủ động tới cửa bồi tội, đem Kỳ Rộng chỗ cái này một chi trực hệ hết thảy dâng lên, để cầu thu được Dương Phong thông cảm. Đi thôi. Dương Phong thể nội pháp lực vận chuyển, khẽ quát một tiếng, một cái vô cùng đáng sợ hỏa long lập tức hướng Hắc Lang tướng quân đánh tới. Nã pháo, Hắc Lang tướng quân mới vừa rơi vào Hắc Lang tài khoản phía trên, liền vội vàng vận chuyển pháp lực, kích hoạt Hắc Lang tài khoản bên trên hệ thống phòng ngự. Lập tức chỉ thấy được Hắc Lang tài khoản quang mang lấp lánh, từng cái phù văn hiện lên, vô số thủy hệ linh khí tụ tập đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo vô cùng kinh khủng thủy pháo, hướng cái kia con rồng lửa đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô cùng đáng sợ hỏa long cùng thủy pháo hung hăng đụng vào nhau. Vô số sương mù bay lên, đan vào một chỗ, triệt tiêu lẫn nhau, sụp đổ, mẫn diệt, nhất định phải lập tức rút lui. Nhìn thấy hỏa long bị thủy pháo chặn lại, Hắc Lang tướng quân trong lòng hơi thở dài một hơi, ở trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, Hắc Lang tướng quân bên cạnh thân xuất hiện một cái không gian pháp trận. Dương Phong trống rỗng xuất hiện tại Hắc Lang tướng quân bên cạnh thân, trong tay tiên khí trường kiếm nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng Hắc Lang tướng quân trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong đột nhiên tập kích, Hắc Lang tướng quân sắc mặt đại biến, điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo tầng vòng phòng hộ, tính toán ngăn cản Dương Phong trường kiếm công kích. Chỉ là Hắc Lang tướng quân bày ra vòng phòng hộ, căn bản bất lực ngăn cản Dương Phong trường kiếm công kích, trong nháy mắt bị Dương Phong trong tay tiên khí trường kiếm phá hủy, cơ thể bị Dương Phong trong tay tiên khí trường kiếm chém vỡ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán lạc tại phú hào tài khoản phía trên. Hắc Lang tướng quân chết, ngang dọc tứ hải Hắc Lang tướng quân vậy mà chết. Hắn nhất định là tiên sư, chỉ có tiên sư mới sẽ cường đại như thế. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Phú quý số quý tộc gặp một màn này, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên. Hắc Lang tướng quân là ngang dọc tứ hải năm đại hải tặc tướng quân một trong, dưới trướng ủng có mấy ngàn hải tặc, trong đó còn có không ít là tu sĩ. Hãn Hải Đế quốc mấy lần xuất động cửu tinh tu sĩ, đối với khí thế tiến hành vây quét đều bị trốn thoát. Cường đại như vậy một hải tặc lại bị Dương Phong nhẹ nhõm giết chết, tự nhiên nhường những quý tộc kia hưng phấn không thôi. Vương Lỗi linh hồn có dấu hiệu hòa tan, còn chưa có bắt đầu hoàn toàn hòa tan, là bởi vì thanh danh của ta còn không có bị hoàn toàn truyền bá ra sao? Các ngươi là lựa chọn thần phục ta, còn lại chính là tử vong. Đánh chết Hắc Lang tướng quân sau đó, Dương Phong lập đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía phương xa đám hải tặc trên thân, ngữ khí băng lãnh nói: nghe được Dương Phong, đi theo Hắc Lang tài khoản sau đó thuyền hải tặc lập tức phân tán bốn phía, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Hắc Lang tài khoản phía trên hải tặc từng cái hung tàn vô cùng, hai tay đều dính đầy tiên huyết, bọn hắn tự hiểu không phải là đối thủ của Dương Phong, lại cũng không nguyện ý trở thành Dương Phong tù binh. Hãn Hải Đế quốc đối với hải tặc chính sách luôn luôn là bắt được liền trực tiếp treo cổ trên thuyền hoặc bến cảng. Hắc Lang tài khoản bên trên hải tặc từng cái tâm ngoan tay đến, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít gánh vác lấy tiền thưởng. Theo tay xử lý bọn hắn, liền có thể thu được một bút phong phú tiền thưởng. Những hải tặc kia tự nhiên không muốn đem mạng của mình vận ký thác vào Dương Phong Nhân từ phía trên. Ta có thể không đơn giản chỉ có thể hỏa diễm pháp thuật. Nhìn thấy những hải tặc kia muốn chạy trốn, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái tản ra lạnh lẽo thấu xương băng long trực tiếp hiện lên. Há miệng phun một cái, từng đạo màu trắng khí đông hướng Hắc Lang đoàn hải tặc phun bắn đi, tạch tạch, tạch tạch, kèm theo từng đạo giòn vang, màu trắng khí đông những nơi đi qua, từng chiếc thuyền hải tặc bị băng phong, biến thành từng tòa màu trắng băng điêu, lẳng lặng sừng sững ở trên mặt biển, từng chiếc thuyền hải tặc phía trên tu sĩ cùng hải tặc, vẻn vẹn vùng vẫy một hồi. Liền bị trực tiếp băng phong ở trong tượng đá, trở thành băng điêu một bộ phận. Thấy tình cảnh này, Vương Phiêu Miểu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: thật là lợi hại, đây chính là tiên sư sức mạnh, thực sự là quá cường đại, thực sự là thật lợi hại, đây chính là tiên sư, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Tiên sư không hổ là ở gần nhất huyền tiên cường giả tồn tại. Thật mạnh, thật là lợi hại, ngoặc kép móc lửng, phú quý tài khoản bên trên rất nhiều hành khách nhìn về phía Dương Phong trong mắt. Lóe lên hưng phấn cùng kích động chi sắc, trong bọn họ mặc dù không ít người đều là tu sĩ, nhưng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy tiên sư. Dương Phong tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực phun trào, Hắc Lang tướng quân chữ vật giới chỉ lập tức bay lên, rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Vương Lỗi tiên sư, Hắc Lang tướng quân là người của ta, ngươi cũng dám sát hắn, đây là muốn cùng ta khai chiến sao? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh tàn khốc âm thanh ở trong hư không quanh quẩn, một chiếc thân dài vượt qua 2000 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu xanh, như cùng một cái thanh long chiến hạm, từ phương xa chạy mà tới. Tại to lớn thanh long phía sau chiến hạm, cùng một chi từ hơn 30 tàu chiến hạm tạo thành hạm đội. Vương Phiêu Miểu nhìn thấy to lớn thanh long chiến hạm, sắc mặt đại biến nói: bốn đại vua hải tặc bên trong thanh long vương, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thanh long vương, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chết tiệt, là bốn đại vua hải tặc một trong thanh long vương. Ngoặc kép móc lửng, phú quý số hành khách nhìn thấy thanh long chiến hạm, nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô lên, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Bốn đại vua hải tặc bên trong, thanh long vương là tàn bạo nhất, tàn nhẫn một cái. Bốn đại vua hải tặc mỗi một cái đều vô cùng cường đại, ngang dọc tứ hải, có được vô cùng cường đại thực lực cùng thế lực. Bốn đại vua hải tặc mặc dù không bằng vua hải tặc Đủ Thủy ý nghĩ như vậy ngang dọc năm hải, liền nguy hiểm nhất Mê Vụ hải đều chinh phục, nhưng cũng có được nhường ba đại đế quốc cũng vì đó kiêng kỵ thực lực kinh khủng. Thanh Long Vương là bốn biển bên trong Tinh La hải vực bên trong cường đại nhất vua hải tặc. Tại Tinh La nhóm trong đảo, có thuộc tại trụ sở của mình, đã từng cùng hãn hải hải quân của đế quốc đại chiến qua vô số trận. Thắng nhiều thua ít, hãn hải hải quân của đế quốc đã từng có mấy lần đại bại tại Thanh Long Vương trong tay. Mấy cái cửu tinh tu sĩ bị Thanh Long Vương đánh giết. Chỉ là hãn hải đế quốc quốc lực viễn siêu Thanh Long Vương. Bọn hắn mặc dù bại nhiều thắng ít, có thể 20 năm trước một lần đại thắng, cơ hồ phá hủy Thanh Long Vương dưới trướng tất cả chiến hạm. Trọng thương Thanh Long Vương, dùng Thanh Long Vương chật vật mà chạy, trốn Tinh La quần đảo chỗ sâu. Bất quá, coi như bị hãn hải đế quốc trọng thương, Thanh Long Vương vẫn là Tinh La hải vực vua hải tặc, là Tinh La Hải Vực để cho người nhân vật khủng bố. Thanh Long Vương, chỉ cần ngươi thần phục với ta, dốc sức cho ta, ta liền không giết ngươi. Bằng không, hôm nay chính là Thanh Long đoàn hải tặc tận thế. Dương Phong nhìn thấy Thanh Long Vương, nhãn tình sáng lên, nhẹ nói, Hắc Lang tướng quân vẻn vẹn chỉ là một cái bát tinh tu sĩ. Một khi lên bờ, tùy ý một cái cửu tinh tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Có thể Thanh Long Vương khác biệt cũng là một cái thứ thiệt tiên sư. Chỉ muốn xử lý Thanh Long Vương, tất cả mọi người sẽ thừa nhận Dương Phong là một gã cường đại tiên sư. Cuồng vọng, Vương Lỗi tiên sư, ngươi quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta thần phục. Đơn giản chính là không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Nghe được Dương Phong, Thanh Long Vương cười lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, dưới chân tiên khí chiến hạm Thanh Long chiến hạm, lập tức hiện ra vô số thần bí khó lường phù văn. Một cỗ cuồng bá vô cùng khí tức, từ Thanh Long chiến hạm bên trong lan tràn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được phương viên hơn 10 dặm nước biển một hồi kịch liệt cuồn cuộn. Ở trong hư không ngưng kết tạo thành một đầu thân dài cao tới ngàn mét hải long. Mang theo uy áp kinh khủng, trực tiếp hướng Phú Quý tài khoản hung hăng đánh tới. Một đầu kia thân dài cao tới ngàn mét to lớn hải long, có được vô cùng kinh khủng sức mạnh. Một khi đâm vào Phú Quý tài khoản bên trên, liền có thể đem Phú Quý tài khoản trực tiếp phá hủy, nhường Phú Quý tài khoản phía trên tất cả mọi người rơi xuống biển cả. Hải long lực công kích mặc dù vô cùng cường đại, nhưng Dương Phong dạng này tiên sư có thể dễ dàng tránh đi. Thế nhưng là Dương Phong một khi tránh đi, Phú Quý tài khoản phía trên hành khách đều sẽ chết thảm. Thanh Long Vương muốn thông qua loại phương thức này nhường Dương Phong cứng rắn chống đỡ pháp thuật của hắn, thật độc ác thủ đoạn. Nhìn thấy vọt tới Phú Quý số hải long, Vương Phiêu Miểu sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một chút xíu vẻ sợ hãi, không tự chủ được đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Dương Phong. Tại loại này tiên sư ở giữa trong đấu tranh, một phương chỉ cần lộ ra sơ hở cũng sẽ bị một phương khác tấn công mạnh, mà Vương Phiêu Miểu bọn hắn thì tương đương với Dương Phong sơ hở cùng vướng víu. Nếu như Dương Phong một bên bảo hộ Vương Phiêu Miểu các nàng, vừa cùng Thanh Long Vương chiến đấu, tương đương với trói lại một cái tay cùng người chiến đấu, cực kỳ bất lợi. Vương Phiêu Miểu thập phần lo lắng Dương Phong sẽ buông tha cho các nàng. Hỏa Long Thuật, đối mặt ngàn mét hải long công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một đầu vô cùng kinh khủng hỏa long phi ngưng kết mà thành, nhanh như tia chớp nghênh hơn ngàn mét hải long tới hung hăng đụng vào nhau. Lập tức chỉ thấy được vô số sương mù bay lên, cái kia một con rồng lửa cùng hải long đều lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tiêu thất. Trong chớp mắt, cái kia một con rồng lửa liền bị hải long bao phủ. Ngay tại hải long sắp đụng vào Phú Quý tài khoản thời điểm, lại một con rồng lửa hiện lên, hung hăng đâm vào cái kia một cái hải long phía trên. Kèm theo vô số sương mù bay lên, cái kia một cái vô cùng đáng sợ hải long mới bị chôn vùi. Ngu xuẩn, vì một chút người không liên quan lãng phí pháp lực, đơn giản liền là muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Thanh Long Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức. Tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực phun trào, tiếp tục thôi động Thanh Long chiến hạm, dùng quang mang lấp lánh, ngưng kết ngàn mét hải long, hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt ngàn mét hải long công kích, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra hai con rồng lửa, làm cho hóa thành hai đạo hỏa quang, nhanh như tia chớp từ Phú Quý tài khoản bay thẳng xuất. Cùng đầu kia hải long hung hăng đụng vào nhau, vô số sương mù bốc lên, triệt tiêu lẫn nhau. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.